liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Thời gian này điểm bên trên, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không thể keo kiệt. Mà lại, bất cứ lúc nào, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều không phải là một cái người keo kiệt. Chu Hoành Vũ lý niệm là cùng có lợi. Đi theo Chu Hoành Vũ người bên cạnh đều sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Tất cả mọi người đều có thể đạt được lớn nhất quyền lợi, cùng lợi ích lớn nhất. Đối với mọi người tới nói, phản bội Chu Hoành Vũ chẳng khác nào từ bỏ trong tay hết thảy quyền lợi cùng lợi ích. Mà tương tự quyền lợi cùng lợi ích, những người khác là không cho được. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ chế định một loạt điều lệ chế độ. Thế nhưng là những thứ này điều lệ chế độ đều là mọi người nhất trí nhận đồng. Tất cả mọi người biết, những thứ này điều lệ chế độ không phải trói buộc mọi người, mà chính là tốt hơn, nhường mọi người dung nhập đoàn đội. Tốt hơn, đi làm việc. Chẳng hạn như, toàn bộ băng phôi chiến trường, khu vực bên ngoài triệt để bị ma tộc luân hãm. Thế nhưng là trên thực tế, phân đến Chu Hoành Vũ trong tay chiến lợi phẩm, lại không có bao nhiêu. Đại đa số lợi ích, đều thua đưa đến cần người trong tay. Tỷ như luyện ngục cận vệ, tỷ như thiên ma cấm vệ, tỷ như ma lang xạ thủ, tỷ như... Nếu không phải là như thế lời nói, mọi người vì sao lại khăng khăng một mực, theo Chu Hoành Vũ lăn lộn. Tuy nhiên xem ra, Chu Hoành Vũ bỏ ra quá nhiều, nhưng kỳ thật, bất quá là đem tư nguyên, hợp lý vận chuyển lại mà thôi. Không có những tư nguyên này, 36 tôn kim điều cận vệ, lại làm sao có thể có thực lực hôm nay? Cho dù bọn họ chịu bán mạng, chỉ sợ Chu Hoành Vũ cũng không dùng tới. Không có có nhất định thực lực, căn bản là giúp không được gì được không? Hiện tại, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi cũng là như thế. Tuy nhiên xem ra, Chu Hoành Vũ bỏ ra quá nhiều, thế nhưng là trên thực tế, hắn chỉ là đem tư nguyên, tiến hành hợp lý phân phối. Từ đó có thực lực mạnh hơn cùng thế lực. Kể từ đó, hắn liền có thể đạt được càng nhiều, cao hơn ích lợi. Một đường về tới tế đàn đảo. Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã bắt đầu thí luyện. Trở lại Ma Vương Phủ, Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi đều tiến nhập bế quan trạng thái. Nương tựa theo gấp trăm lần thời gian gia tốc, bắt đầu toàn lực tiêu hóa hấp thu sát thần phong mật. Trong nháy mắt, hơn 100 năm thời gian, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Bế quan trạng thái dưới, là không có thời gian cái này khái niệm. Minh tưởng trạng thái, ý thức là mơ hồ, mông lung. Tại trong cảm giác, ba người tựa hồ chỉ là nhỏ ngủ một hồi. Đơn cũng cảm giác mà nói, cũng đi ngủ một đêm mà thôi. Làm mọi người tiêu hóa tất cả sát thần phong mật, từ tu luyện bên trong lúc tỉnh lại. Trên 100 năm, đã thoáng một cái đã qua. 100 năm, là thời gian gia tốc gấp 100 lần về sau 100 năm. Trên thực tế, hỗn độn chi hải bên trong thời gian, chỉ mới qua 1 năm mà thôi. 100 năm thời gian bên trong, ba người hoàn toàn tiêu hóa hấp thu sát thần phong mật. Ba người trong thức hải, đều tích lũy một tòa pháp lực chi hải. Mênh mông pháp lực chi hải phía trên, mênh mông pháp lực, còn như sóng biển đồng dạng chập trùng lấy. Chỉ riêng pháp lực tích lũy mà nói. Ba người pháp lực tổng lượng đều đã đạt đến đại thánh cảnh tiêu chuẩn. Giờ này khắc này, ba người có lẽ vẫn còn không tính là thần thông quảng đại, nhưng là dùng pháp lực vô biên để hình dung, lại là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết, cái kia nhất đại hồ nước sát thần phong mật, thế nhưng là vô cùng chân quý. Số lượng 3 tỷ sát thần phong tổ, hàng năm cũng chỉ có thể ngưng tụ 3.000 giọt sát thần phong mật mà thôi, mỗi giọt sát thần phong mật có thể tăng lên 1 năm pháp lực tu vi. Cái kia nhất đại hồ nước sát thần phong mật, sợ không dưới hàng tỷ tích. Đem tiêu hóa cùng sau khi hấp thu, đủ để ngưng tụ ra vô lượng pháp lực. Cảm thụ được trong thân thể, cái kia phong phú pháp lực sóng cả. Chu Hoành Vũ, Liễu Mi, cùng Tôn Mỹ Nhân, cũng không khỏi đến hoan hỉ không thôi. Tiếp đó, Tôn Mỹ Nhân hẳn là tham gia cá nhân thí luyện rồi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, không có khả năng nôn nóng như vậy. Để bảo đảm Tôn Mỹ Nhân, có thể thuận lợi thông qua đại đạo thí luyện. Chu Hoành Vũ phí tổn 100 vạn thánh tinh. Tại ma trong vương phủ, mở ra một phương chiến đấu mật cảnh. Này phương mật cảnh bên trong, ba người có thể thỏa thích chiến đấu. Tất cả pháp tắc cùng thần thông, đều có thể tùy ý thi triển. Mà lại, cho dù đem mật cảnh bên trong đánh cho thiên băng địa liệt, trời long đất nở, cũng sẽ không có bất luận cái gì thực tế tổn thất. Đáng nhắc tới chính là, này phương chiến đấu mật cảnh, không phải mãi mãi. 100 vạn thánh tinh, chỉ có được 100 ngày thời gian sử dụng mà thôi. Thời gian vừa đến, chiến đấu mật cảnh liền sẽ biến mất. Mở ra chiến đấu mật cảnh về sau, ba người cũng không dám lãng phí thời gian. Dù sao, chiến đấu mật cảnh bên trong, mỗi ngày đều muốn tiêu hao 10.000 mai thánh tinh. Cái này ai lãng phí nổi? Chiến đấu mật cảnh bên trong, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, Liễu Mi triệu hoán ra 3.000 huyễn ảnh xạ thủ. Về phần Tôn Mỹ Nhân, lại chỉ có thể tay không tấc sắt tham gia đến trong chiến đấu đi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đại đạo thí luyện tầm quan trọng. 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, cùng 3.000 huyễn ảnh xạ thủ. Mà lại, mỗi người trong tay đều cầm lấy hỗn độn thánh khí phân thân. Đội hình như vậy dưới, Tôn Mỹ Nhân căn bản là không có đến đánh. Chiến đấu vừa ngay từ đầu, đầy trời huyễn ảnh thần mâu cùng huyễn ảnh thần tiễn liền khóa cứng Tôn Mỹ Nhân sở hữu mau né ở giữa. Đổi là những người khác, đối mặt với như thế dày đặc công kích, khẳng định là tai kiếp khó thoát. Bất quá may ra, Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long chiến thể là không có nhược điểm hoàn mỹ chiến thể. Đối mặt với đầy trời phóng tới mưa tên cùng mâu mưa, Tôn Mỹ Nhân bước ra một bước, hào quang màu tím đen lóe lên một cái rồi biến mất. Trong một chớp mắt, Tôn Mỹ Nhân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở huyễn ảnh xạ thủ đội hình bên trong. Ma Long Thiểm Kích Quyền nương theo lấy Tôn Mỹ Nhân một tiếng quát, trong một chớp mắt, một quyền đánh ra. Tại phá toái quyền sáo bên trong, phá toái pháp tắc tăng phúc dưới, một đạo màu tím đen quang diễm trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một quyền đánh ra, phương viên trong vòng trăm thước liền hư không đều bị đánh nát. Lấy Tôn Mỹ Nhân làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước lâm vào nóng nảy hỗn độn loạn lưu bên trong. Nguyên bản đứng lặng tại cần phải khu vực 3000 huyễn ảnh xạ thủ, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. 3000 huyễn ảnh xạ thủ trên người liễu giáp, càng là trong nháy mắt bị đánh xuyên ngàn vạn tầng. Cái này cũng chưa tính, lấy Tôn Mỹ Nhân làm trung tâm, phương viên 10 mét hạch tâm khu vực bên trong, trên trăm tôn huyễn ảnh xạ thủ, càng là trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Đây chính là phá toái quyền sáo uy lực chỗ. Chỉ cần tại phá toái quyền sáo oanh kích phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ bị vỡ nát. Quản ngươi bao nhiêu tầng liễu giáp đây, chỉ cần bị hạch tâm khu vực đánh trúng, cái kia chính là hai chữ, miểu sát. Một quyền đem huyễn ảnh xạ thủ quân đoàn đánh tan về sau, Tôn Mỹ Nhân lần nữa bước ra một bước, xuất hiện ở huyễn ảnh chiến sĩ trận liệt nơi trọng yếu. Sau một khắc, Tôn Mỹ Nhân lần nữa khua tay nắm đấm, một quyền đánh ra. Ma Long xuất quan, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, 3000 huyễn ảnh chiến sĩ cũng trong nháy mắt bị oanh đến tứ tán bay vụt. Mà lại, Tôn Mỹ Nhân thân thể chung quanh 10 mét hạch tâm khu vực bên trong, trên trăm tôn huyễn ảnh chiến sĩ trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Cái này coi như kết thúc sao? Không, sớm đây. Quyền thứ hai oanh ra về sau, Tôn Mỹ Nhân bước thứ ba tiếp lấy đạp ra ngoài, xuất hiện lần nữa thời điểm, Tôn Mỹ Nhân xuất hiện ở liễu mi trước người. Ma Long phá toái nương theo lấy Tôn Mỹ Nhân quát mắng âm thanh, một đạo lóng lánh hào quang màu tím đen nắm đấm hướng về liễu mi đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh tung trời mà lên. Tôn Mỹ Nhân cuồng bạo vô cùng một cái Ma Long bạo liệt quyền dưới, liễu mi thân thể trong nháy mắt liền bị oanh thành mảnh vụn tử. Tại phá toái quyền sáo phá toái pháp tắc tăng phúc dưới, liễu mi ngàn vạn tầng liễu giáp căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Nếu như trận chiến đấu này là phát sinh ở hỗn độn chi hải, giờ này khắc này liễu mi cũng đã binh giải. May ra nơi này là chiến đấu bí cảnh, nơi này chiến đấu là không có bất luận cái gì tổn thất. Sau ba hơi thở, liễu mi liền hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở mật cảnh bên trong. Chưa tỉnh hồn nhìn xem Tôn Mỹ Nhân, liễu mi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Cái này Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên xem ra như thế mảnh mai, một bộ người vật vô hại, dáng vẻ đáng yêu, thế nhưng là chưa từng nghĩ một khi chiến đấu nàng lại là như thế cuồng bạo, như thế bạo lực. Không chỉ là liễu mi, Chu Hoành Vũ cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ nội tâm sợ hãi thán phục so liễu mi còn muốn mãnh liệt. Đại đạo thí luyện bên trong không gian pháp tắc là bị phong ấn, bằng không mà nói, cho dù lại lớn lên hạp cốc, một cái thứ nguyên xuyên thẳng qua chẳng phải là liền có thể xuyên qua. Vì thế Chu Hoành Vũ thiết trí tòa này chiến tranh bí cảnh lúc đồng dạng phong ấn không gian pháp tắc, thế nhưng là chưa từng nghĩ nơi này không gian pháp tắc rõ ràng đã bị phong ấn, thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân vậy mà y nguyên có thể qua lại hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại đảm nhiệm trên một điểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngừng, dừng lại. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân một quyền oanh bạo liễu mi đồng thời, Chu Hoành Vũ đột nhiên phát ra tiếng kết thúc chiến đấu. Nhíu chặt lông mày, Chu Hoành Vũ nhìn xem Tôn Mỹ Nhân nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì còn có thể sử dụng thứ nguyên xuyên thẳng qua? Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, nguyên bản còn oai phong lẫm liệt Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt sắc rụt lại. Một thân bá đạo cùng uy phong trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, trong nháy mắt biến thành một cái nhu nhược chim nhỏ đồng dạng, lắp bắp nhìn xem Chu Hoành Vũ, gương mặt ủy khuất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này, cái kia, ta... Tôn Mỹ Nhân nói hơn nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế, chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng là như thường lệ thi triển Ma Long Thiểm Kích Quyền, sau đó hết thảy liền phát sinh. Nàng làm sao biết

Giữa không trung, Tôn Mỹ Nhân bay ngược thân thể chung quanh, màu tím bùng lên. Sau một khắc, Tôn Mỹ Nhân xuất hiện ở Chu Hoành Vũ sau lưng. Một cái ma long bạo liệt, hướng về Chu Hoành Vũ giữa lưng đánh tới. Đối mặt một quyền này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã làm xong tất cả chuẩn bị, thế nhưng là không thể không nói. Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng là nàng thiên phú chiến đấu, thực sự quá mạnh. Cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Mỹ Nhân nắm đấm, cũng đã đánh vào Chu Hoành Vũ sống lưng trên lưng. Căn bản không cho Chu Hoành Vũ phản ứng chút nào thời gian. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ chiến thể, trong nháy mắt bị oanh bạo. Hóa là một đạo trắng xóa khói bụi, lơ lửng ở giữa không trung. Đối mặt nơi này, Tôn Mỹ Nhân một trận mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ dễ dàng như vậy, liền bị đánh tan sao? Ngay tại Tôn Mỹ Nhân nghi hoặc ở giữa, trăm ngàn đạo huyễn ảnh trường mâu, từ bốn phương tám hướng bắn đi qua. Răng khắp nơi ở giữa, vô số huyễn ảnh trường mâu, triệt để khóa cứng Tôn Mỹ Nhân hết thảy né tránh không gian. Tôn Mỹ Nhân không có lựa chọn nào khác. Tâm niệm nhất động ở giữa, Tôn Mỹ Nhân thân thể chung quanh màu tím lần nữa bùng lên mà lên, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Chu Hoành Vũ không khỏi một trận nhụt chí. Cái này Tôn Mỹ Nhân, thực sự thật khó dây dưa. Hồng hộc, cười khổ ở giữa, Chu Hoành Vũ bạo thành sương mù màu trắng, trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ. Mới vừa rồi bị Tôn Mỹ Nhân oanh bạo linh ngọc chiến thể, vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện tại chỗ. Cùng lúc đó, răng khắp nơi trăm ngàn đạo huyễn ảnh trường mâu, nhào nhào lướt qua Chu Hoành Vũ thân thể bắn tới. Tuy nhiên xem ra, ảo ảnh kia trường mâu cơ hồ phong tỏa hết thảy không gian. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ hiện tại vị trí, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chi trường mâu đi qua. Đây là một mảnh an toàn khu vực. Một chút kiểm tra một chút linh ngọc chiến thể tình huống. Chỉ riêng linh ngọc chiến thể mà nói, tụ tán ở giữa là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Hỗn độn linh ngọc kèm theo siêu cấp ngưng tụ đặc tính, cho dù bị oanh bạo, cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ về nguyên hình. Toàn bộ quá trình bên trong, không có chút nào tổn thất. Bất quá, mỗi lần bị oanh bạo, Chu Hoành Vũ nguyên thần lại cuối cùng sẽ có một tia hao tổn. Bình quân, mỗi lần bị oanh bạo, Chu Hoành Vũ nguyên thần đều sẽ tổn thất 1/3000. Nếu như liên tục bị oanh bạo 3000 lần, như vậy Chu Hoành Vũ nguyên thần liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Bất quá, Chu Hoành Vũ có hồi thiên thuật tại, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Nguyên thần tiêu hao tới trình độ nhất định, trực tiếp phóng thích hồi thiên thuật, liền có thể trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn, liên tục oanh sát Chu Hoành Vũ 3000 lần. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không e ngại chiến thể bị đánh tan. Cho dù bị đánh tan, tổn thất cũng phi thường nhỏ. Thế nhưng là dù vậy, đối với Tôn Mỹ Nhân xuất quỷ nhập thần, cùng cuồng bạo công kích, Chu Hoành Vũ lại vẫn có chút bất lực. Thế này thì quá mức rồi. Thân thể khẽ động, liền trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt oanh sát mục tiêu. Coi như lập tức đối nó tiến hành rào sát, nàng cũng có thể trong nháy mắt bỏ chạy. Này làm sao đánh? Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền muốn ra biện pháp. Thân thể nhoáng một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy linh ngọc chiến thể, cao tốc chạy như bay. Nhìn thấy một màn này, Liễu Mi hơi sững sờ ở giữa, cũng học theo bắt đầu cao tốc không quy luật di động. Lần này đến phiên Tôn Mỹ Nhân cười khổ. Nếu như mục tiêu là đứng im, tại ma long thiểm kích quyền trước mặt, đối phương liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thế nhưng là một khi đối phương ở vào cao tốc không quy luật vận động trạng thái dưới, ma long thiểm kích quyền sẽ rất khó bắt mục tiêu. Ma long thiểm kích quyền tuy nhiên có thể thuấn phát trong nháy mắt đến, nhưng là Tôn Mỹ Nhân lo lắng nhất chính là chờ hắn đến mục tiêu điểm lúc, đối phương cũng đã rời đi nơi nào. Kể từ đó, cho dù nàng ma long thiểm kích quyền lại thế nào cùng bạo, uy lực lại thế nào to lớn, thế nhưng là liền người đều không đụng được lời nói, cái kia không phải cũng là nói lời vô dụng sao? Xoẹt xoẹt, liên tục hai lần thuấn gian di động. Kết quả, Tôn Mỹ Nhân lại đều vồ hụt. Tôn Mỹ Nhân gấp đến độ dậm chân. Phải biết, tuy nhiên Tôn Mỹ Nhân chính mình không nói, là trên thực tế, cái này ma long thiểm kích quyền, cũng là có tai hại. Mỗi lần thi triển thuấn gian di động, cũng phải cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Mà lại, nếu như trong thời gian ngắn, liên tục thi triển ma long thiểm kích, như vậy, tiêu hao năng lượng, đem tăng lên mấy lần. Nếu như lần thứ nhất thi triển ma long thiểm kích, tiêu hao năng lượng là 1. Như vậy trong thời gian ngắn, liên tục thi triển, năng lượng tiêu hao liền lại biến thành 2, 4, 8, 16, 32, 64. Năng lượng tiêu hao là lần trước trên cơ sở, gấp đôi điệp ra. Nếu như không thể mau chóng đánh tan đối tay, như vậy không cần đối phương đánh. Nhiều nhất 7 quyền, năng lượng của nàng liền khô kiệt. Đương nhiên, Tôn Mỹ Nhân cũng có thể không liên tục phóng thích ma long thiểm kích. Thế nhưng là kể từ đó, nàng tiện thể chắc chắn sẽ bị huyễn ảnh trường mâu, cùng huyễn ảnh thần tiễn, trong nháy mắt bắn thành cái sàng. Bởi vậy, tuy nhiên tại Liễu Mi cùng Chu Hoành Vũ nhìn tới, cái này Tôn Mỹ Nhân thực sự quá cuồng bạo. Vừa ra quyền, cái kia chính là trong nháy mắt miểu sát. Bọn họ công kích, nhưng lại liền Tôn Mỹ Nhân góc áo, đều không đụng tới. Trong nháy mắt xuất hiện, một quyền miểu sát. Sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Rất nhiều một bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân uy thế. Đối mặt nơi này, Tôn Mỹ Nhân giống như có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh. Liên tục thi triển mấy lần ma long thiểm kích, năng lượng của nàng cũng đã đại lượng bị tiêu hao. Chẳng lẽ nói, nàng muốn như vậy nhận bại sao? Không. Đương nhiên không. Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long chiến thể là nguồn gốc từ ma tổ lưu lại mấy cái giọt tinh huyết. Trước hết thiên mà nói, Tôn Mỹ Nhân bản thân huyết mạch cũng không phải hỗn độn hắc long chiến thể. Tôn Mỹ Nhân nguồn gốc từ huyết mạch thần thông cũng không phải ma long thiểm kích, mà chính là mị hoặc. Trong đôi mắt, phấn sắc quang mang lóe lên ở giữa. Tôn Mỹ Nhân đối với Liễu Mi phát động mị hoặc thần thông. Sau một khắc, Liễu Mi ngạc nhiên sững sờ, sau đó trong nháy mắt thay đổi họng thương. 3000 huyễn ảnh xạ thủ, vậy mà dương cung cài tên, hướng về Chu Hoành Vũ, cùng hắn 3000 huyễn ảnh chiến sĩ bắn tới. Trong một chớp mắt, chiến trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Một trận hỗn chiến phía dưới, ba người là đều hiện thần thông, đánh cái túi bụi. Ba người ở giữa, lại là người này cũng không làm gì được người kia. Tôn Mỹ Nhân là ngang dọc đi tới, không ai có thể sờ đến bóng dáng của nàng. Chu Hoành Vũ là cho dù bị mò tới ảnh tử, thậm chí bị oanh bạo, cũng căn bản không có tổn thất gì. Liễu Mi thì là căn bản sẽ không bị làm bị thương. Mỗi lần bị oanh bạo, đều sẽ phát động thế thân Liễu Chi. Chẳng những tự thân sẽ di hình hoán ảnh, chuyển rời đến còn lại huyễn ảnh xạ thủ trên thân, mà lại, sẽ còn dẫn phát tự bạo, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Rốt cục, chiến đấu mật cảnh đã đến giờ. Bạch quang lóe lên ở giữa, ba người về tới Ma Vương phủ trong đại sảnh. Lúc cho tới bây giờ, thông qua đại lượng thực chiến, Tôn Mỹ Nhân đã triệt để đem một thân sở học thông hiểu đạo lý. Nếu như vậy, vẫn không thể thông qua cá nhân thí luyện. Như vậy, cho dù kéo lại lâu, cũng vẫn là không qua được. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không có nhường Tôn Mỹ Nhân lập tức bắt đầu cá nhân thí luyện. Tại tham gia thí luyện trước đó, Tôn Mỹ Nhân nhất định phải bế quan tu dưỡng một chút thần hồn. Cùng lúc đó, cũng muốn thông qua minh tưởng, đến tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Triệt để đem chính mình chiến đấu hệ thống, trải vuốt một chút. Trọn vẹn bế quan thời gian 3 năm, Tôn Mỹ Nhân lúc này mới phá quan mà ra, chính thức mở ra cá nhân đại đạo thí luyện. Bạch quang lóe lên ở giữa. Tôn Mỹ Nhân thân ảnh, biến mất tại Ma Vương phủ trong mật thất. Lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, Tôn Mỹ Nhân đã xuất hiện ở dưới một ngọn núi cao. Thả mắt nhìn đi. Cái này tòa núi cao chân núi chỗ, có một đạo dốc đứng thềm đá. Đạo này thềm đá, vô cùng dốc đứng, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng. Cho dù là chân núi chỗ độ dốc, cũng đạt tới 75 độ trở lên. Dốc đứng thềm đá, từ chân núi chỗ hướng lên kéo dài, nối thẳng sơn mạch đỉnh phong chỗ. Toàn bộ trên thềm đá, mỗi qua 3000 mét, chính là một đạo đường kính khoảng 100 mét bình đài. Từ xa nhìn lại, cái kia đường kính 100 mét trên bình đài, mơ hồ đứng im lặng hồi lâu có một bóng người đứng. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân nhìn lên ở giữa, đại đạo chi quang phát ra một đạo tin tức. Đọc những tin tức này, Tôn Mỹ Nhân trên mặt nhất thời lộ ra đắng chát biểu lộ. Đạo này thăng đá, tên là Thiên Thê. Thiên Thê phía trên hết thảy có 100 cái bình đài. Mỗi tòa trên bình đài đều có một cái đối thủ. Đối thủ này là đại đạo tùy cơ phỏng chế, sơ giai thánh tôn bên trong người nổi bật. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều tại sơ giai thánh tôn cảnh giới, liền thông qua được đại đạo thí luyện. Tôn Mỹ Nhân nhất định phải liên tục chiến thắng 100 cái đối thủ, mới có thể leo lên đỉnh núi. Cái kia trên đỉnh núi, liền cất giấu sau cùng thông quan trao giải. Ngước nhìn cái kia thông thiên thang đá, Tôn Mỹ Nhân gương mặt đắng chát. Đây cũng quá khó khăn đi. Phải biết, cái này 100 cái trên bình đài, có 100 cái đối thủ, đang chờ nàng. Cái này 100 cái đối thủ, đều là thành công thông qua được cá nhân đại đạo thí luyện đại năng. Mỗi người, đều là gần như vô địch tồn tại. Đừng nói liên tục chiến thắng 100 cái. Coi như chiến thắng một cái, cũng khó như lên trời. Trọng yếu nhất chính là, ngày này bậc thăng chiến, lại còn là có thời gian hạn chế. Nếu như không thể tại trong thời gian quy định, đánh bại toàn bộ 100 cái thiên thê cao thủ lời nói. Như vậy, lần này thí luyện, liền coi như là thất bại. Khó, quá khó khăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân tâm thần bất định ở giữa. Nổ vang một tiếng bên trong, thiên thê bữa nay lúc tản mát ra sáng chói kim quang. Tôn Mỹ Nhân biết, đếm ngược đã bắt đầu. Tuy nhiên rất muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, chế định một chút chiến lược chiến thuật, thế nhưng là thời gian không đợi nhân. Nếu như không thể tại thời gian nhất định bên trong, chiến thắng sở hữu 100 cái đôi tay. Như vậy lần này thí luyện, nhưng là thất bại. Chợt cắn răng một cái, Tôn Mỹ Nhân hướng lên trời bậc thang phía trên vọt tới. Theo dốc đứng thang đá, Tôn Mỹ Nhân rất nhanh liền vượt qua 3.000 đạo thềm đá, đã tới chỗ thứ nhất trên bình đài. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Tôn Mỹ Nhân vừa bước lên bình đài, liền bị bắn liên thanh đả kích. Đối mặt công kích, Tôn Mỹ Nhân không lùi không tránh, song quyền liên hoàn oanh ra, đem sở hữu bay tới năng lượng cầu, toàn bộ đánh tan trên trời. Đại đạo thí luyện bên trong, đều là phong ấn không gian pháp tắc. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân chỉ có thể đi bộ vượt qua 3.000 đạo cầu thang. Mà tại nàng theo thềm đá, một đường leo về phía trước lúc, liền sẽ phải gánh chịu đến công kích. Đương nhiên, Tôn Mỹ Nhân nhưng thật ra là có thể thi triển ma long thiểm kích quyền, trong nháy mắt vượt qua 3.000 đạo thềm đá. Nhưng Tôn Mỹ Nhân lại cũng không có thể làm như thế. Ma long thiểm kích quyền, tiêu hao thực sự quá cao. Mà lại, trong thời gian ngắn, liên tục thi triển lời nói, năng lượng tiêu hao đem không ngừng gấp bội. Cái này ma long thiểm kích quyền, nhất định phải lưu đến thời khắc mấu chốt, cứu mạng dùng. Nếu như lung tung sử dụng lời nói, sẽ chỉ làm năng lượng nhanh chóng khô kiệt. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân tính toán một chút thời gian về sau, vẫn là có ý định trước dựa vào cá nhân thực lực, một đường sông tới đi. Liên tục oanh bạo mấy chục đạo năng lượng cầu về sau, Tôn Mỹ Nhân rốt cục thuận lợi vọt tới trên bình đài. Thả mắt nhìn đi, cả người cao 3 thước nhiều, dáng người tráng kiện giải thích, toàn thân tràn đầy bắp thịt hoang cổ cự viên, đứng lặng tại trên bình đài. Vừa mới năng lượng cầu, bất quá là hắn tiện tay oanh ra quyền phong mà thôi. Nhìn thấy Tôn Mỹ Nhân xuất hiện, cái kia hoang cổ cự viên mở cái miệng rộng, lộ ra một cái miệt thị nụ cười. Tôn Mỹ Nhân không nói hai lời, bước ra một bước. Ma long xuất quan. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia hoang cổ cự viên sau lưng. Tay phải phá toái quyền sáo, chính bên trong cái kia hoang cổ cự viên giữa lưng chỗ. Phá toái chi lực dưới. Chỉ trong nháy mắt, cái kia hoang cổ cự viên thân thể liền triệt để bạo thành một đoàn xương máu. Tuy nhiên một quyền liền đem đối phương oanh bạo, nhưng là Tôn Mỹ Nhân lại cũng không dám khinh thường. Từ Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi nơi nào, Tôn Mỹ Nhân thế nhưng là nhận lấy quá nhiều giáo huấn. Bị đánh bạo, không có nghĩa là bị chém giết. Làm thánh tôn, thực sự có quá nhiều biện pháp, có thể tránh né cái này họa sát thân. Quả nhiên, cái kia huyết vụ đầy trời, trong nháy mắt hướng bốn phía tán đi. Chỉ trong nháy mắt, liền bay đến bình đài đông nam tây bắc, 4 cái phương vị. Sau một khắc, phân chia thành 4 đoàn xương máu, nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành 4 tôn chiến thể. Thả mắt nhìn đi. Cái này 4 tôn chiến thể, ngoại hình phía trên, cùng cái kia hoang cổ cự viên không có gì khác biệt. Duy nhất có khác biệt, cũng là hình thể từ hơn 3 mét, thu nhỏ đến chừng 2 mét. Ngoại trừ thể tích bên ngoài, còn lại hết thảy, đều không có biến hóa chút nào. Giống, giống, giống. Sau một khắc, 4 tôn hoang cổ cự viên, đột nhiên giống đầu hướng lên trời, điên cuồng gào lên. Tôn Mỹ Nhân không khỏi bối rối. Cái này không được. Tuy nhiên cái này hoang cổ cự viên cũng không phải là không thể chiến thắng, nhưng là rất hiển nhiên, quang chỉ là ải thứ nhất, Tôn Mỹ Nhân cũng đã quá thời gian. Nếu như tiếp tục quấn đấu đi xuống, cho dù sau cùng thuận lợi vượt qua kiểm tra, cũng tuyệt đối không cách nào tại hạn định thời gian bên trong, xông đến thiên thê. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân suy tư ở giữa, 4 tôn hoang cổ cự viên thân thể chung quanh, đột nhiên dâng lên hào quang sáng chói. Hồng hoàng lam lục. 4 sắc quang mang lập lòe ở giữa, 4 tôn hoang cổ cự viên trên thân. Vậy mà được tạo nên địa thủy hỏa phong, tứ tướng chi lực. Không tốt. Địa thủy hỏa phong là khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Địa thủy hỏa phong cũng là đem thiên địa phản bản hồi nguyên, quay về hỗn độn lực lượng. Một khi tùy ý cái này tứ tướng cổ viên, không chút kiêng kỵ phát động công kích. Hắn lực phá hoại, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp 4 đạo trong tiếng thét gào, tứ tướng cổ viên đồng thời vung ra nắm đấm. 4 đạo năng lượng trùng kích đợt, gào thét lên hướng Tôn Mỹ Nhân đánh tới. Đối mặt ở đây, Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt vọt tới trước, liền tránh ra. Thế nhưng là, cái kia tứ tướng cổ viên, căn bản là không có dự định nhất định muốn trúng đích Tôn Mỹ Nhân. 4 đạo năng lượng trùng kích đợt, tại chính giữa bình đài chỗ sẽ cùng. 4 đạo năng lượng trùng kích đợt đụng thẳng vào nhau về sau, cũng không có nổ tung lên. Mà chính là dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái 4 màu đoàn năng lượng. Cùng lúc đó, 4 tôn tứ tướng cổ viên, song quyền huy vũ liên tục. 1 đạo tiếp 1 đạo đoàn năng lượng. Gào thét lên đánh vào cái kia càng lúc càng lớn đoàn năng lượng bên trong. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ mấy hơi thời gian, 4 tôn tứ tướng cổ viên liền phân biệt đánh ra 365 quyền. như ngựa to năng lượng trùng kích đợt, gào thét lên bay đi, dung nhập cái kia năng lượng đoàn bên trong. Nhìn thấy một màn này, cứ việc nội tâm không nguyện ý, nhưng là Tôn Mỹ Nhân nhưng vẫn là không thể không thi triển Ma Long Thiểm Kích Quyền. Liên tiếp bốn đòn Ma Long phá toái, đem tứ tướng cổ viên đều oanh bạo. Đáng tiếc là, cái này y nguyên không có tác dụng gì. Bốn tôn tứ tướng cổ viên bị trong nháy mắt oanh bạo về sau, hóa làm bốn đoàn xương máu. Bốn đoàn xương máu phiêu hốt hướng trong bình đài ở giữa, đã bành trướng đến cao 9 mét đoàn năng lượng tụ tập tới. Nhìn thấy một màn này, Tôn Mỹ Nhân lần thứ 5 thúc giục Ma Long Thiểm Kích. Một quyền hướng về trong đó một đoàn xương máu đánh tới. Thế nhưng là một quyền vung ra, Tôn Mỹ Nhân lại hoàn toàn đánh hụt. Phá toái quyền xáo, xác thực có thể phá toái hết thảy. Nhưng nếu như nay đã là phá toái, vậy liền không cách nào lại phá toái. Cái gọi là rút dao chém nước nước càng chảy. Tôn Mỹ Nhân đối mặt cũng là loại cục diện này. Một cái không có kết quả phía dưới. Bốn đạo xương máu, trong nháy mắt chui vào cái kia to lớn năng lượng chùm sáng bên trong. Sau một khắc, cái kia năng lượng chùm sáng bên trong, huyết sắc quang mang hành động lớn. Giống, giống, giống. Tiếng gào rung trời bên trong, một tôn thân cao 9 mét, cường tráng vô cùng hoang cổ cự viên, xuất hiện ở trên bình đài. Từng đạo huyết sắc quang mang, tại hoang cổ cự viên trên thân thể, kịch liệt phun trào lấy. Đối mặt tình cảnh này, Tôn Mỹ Nhân đạp chân xuống ở giữa, một cái Ma Long xuất quan, lần nữa hướng về cái kia hoang cổ cự viên đánh tới. Thế nhưng là, ngay tại Tôn Mỹ Nhân biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại cự viên sau lưng trong tích tắc. Một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt từ cự viên trên thân thể bộc phát ra, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, trong nháy mắt đem Tôn Mỹ Nhân hất bay ra ngoài. Giữa không trung, nếu không phải Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt thi triển Ma Long phá toái, rời đi tới. Cái này nhếch lên phía dưới, Tôn Mỹ Nhân đã rơi xuống vách núi. Mà một khi từ trên vách núi rơi xuống, như vậy, lần này khiêu chiến, liền triệt để thất bại. Cắn chặt hàm răng, Tôn Mỹ Nhân thân ở giữa không trung, trong nháy mắt thi triển Ma Long phá toái. Thân thể quỷ dị biến mất tại trong giữa không trung. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở cái kia cự viên sau lưng, lại đấm một quyền đánh vào cự viên giữa lưng phía trên. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Cái kia hoang cổ cự viên, lần nữa bị oanh thành một đoàn xương máu. Thế nhưng là, không đợi Tôn Mỹ Nhân cao hứng, đoàn kia xương máu mới vừa vặn bị oanh bạo, liền lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Ngưng tụ thành cao hơn 9 mét cự viên chiến thể. Giống, giống, giống. Mới vừa xuất hiện, cái kia cự viên liền ngay cả âm thanh gào thét. Song quyền ôm cùng một chỗ, hướng về bệ đá mặt đất đập xuống. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, từng đạo tàn phá bừa bãi sóng xung kích, lấy cự viên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đối mặt với cuồng bạo vô cùng sóng xung kích, Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên đã đang toàn lực chống cự, thế nhưng là dưới chân, lại như cũ bị một đạo sóng xung kích, cho đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Một liền lùi lại mười mấy bước, Tôn Mỹ Nhân rất nhanh liền bị đẩy đến bình đài rìa. Nếu như lui về sau nữa một bước, nàng liền sẽ rơi xuống vách núi, thí luyện thất bại. Không nghĩ tới. Tôn Mỹ Nhân là thật không nghĩ tới. Cái này 100 giai thiên thê, vậy mà cấp thứ nhất, liền kẹp lại. Rơi vào đường cùng. Tôn Mỹ Nhân chỉ có thể lần nữa thi triển Ma Long Thiểm Kích Quyền. Thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa tại cự viên sau lưng. Thế nhưng là mới vừa xuất hiện, cái kia huyết sắc sóng xung kích, lần nữa đem nàng hất bay ra ngoài. Giữa không trung, Tôn Mỹ Nhân lần nữa thi triển Ma Long phá toái, lúc này mới thoáng hiện đến cự viên sau lưng, lần nữa đem một quyền oanh bạo. Thế nhưng là đây hết thảy, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong nháy mắt bị oanh bạo về sau. Cái kia cự viên căn bản không có bất kỳ tổn thương. Vừa mới bị oanh bạo, liền lập tức lần nữa ngưng tụ lại. Đây đều là cái gì? Đối mặt tình cảnh này, Tôn Mỹ Nhân đã phát điên. Đối thủ như vậy, căn bản là không cách nào chiến thắng được không? Nóng nảy phía dưới, Tôn Mỹ Nhân trước tiên, hướng đại đạo chi quang đưa ra nghi vấn. Cái này xác định là sơ giai thánh tôn sao? Cái này đã vô địch được không? Đối mặt Tôn Mỹ Nhân nghi vấn, đại đạo chi quang rất nhanh liền cấp ra giải đáp. Tôn này cự viên, là thực lực yếu nhất một cái, càng lên cao, thực lực liền càng mạnh. Về phần nói, tôn này cự viên vì cái gì như thế ương ngạnh? Kỳ thực cái này đã không còn gì để nói. Tôn này cự viên, có được bất diệt chiến thể. Muốn đem hắn triệt để giết chết, nhất định phải liên tục 3.000 lần, đánh tan hắn chiến thể mới có thể. Mà lại, cái này liên tục 3.000 lần, nhất định phải tại trăm hơi thở bên trong hoàn thành. Nếu như trăm hơi thở thời gian bên trong, không thể liên tục oanh sát hắn 3.000 lần. Như vậy trăm hơi thở về sau, cự viên trạng thái, khôi phục lại đỉnh phong. Trên cơ bản, cái này cự viên là vô địch. hơi có chút trí tuệ người, liền đều biết. Chỉ là bị oanh bạo về sau, một lần nữa ngưng tụ, chỗ phí tổn thời gian, liền đạt tới mấy hơi. Trăm hơi thở thời gian bên trong, cự viên nhiều nhất bị oanh bạo 100 lần, một lần nữa ngưng tụ 100 lần mà thôi. Tại sao 3.000 lần nói chuyện đâu? Bởi vậy, đại đạo chi quang mới cấp ra vô địch đánh giá. Đại đạo cho ra kết luận, đó là không cần hoài nghi. Đại đạo nói vô địch, vậy liền thật là vô địch. Đương nhiên, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối, mà chính là đối lập. Cái này cự viên chiến thể, đúng là vô địch. Cơ hồ bất kỳ phương pháp nào, đều không thể đem diệt sát. Thế nhưng là, cái này cự viên linh hồn lực, lại không phải vô địch. Chỉ cần đối nó tiến hành linh hồn quất roi, linh hồn thiết cát, linh hồn rào sát loại hình linh hồn hệ pháp thuật. Liền có thể làm bị thương cái này cự viên, thậm chí có thể khiến cho linh hồn sụp đổ tan rã. Nói đơn giản, muốn chiến thắng cái này cự viên, nhằm vào hắn chiến thể, là không đùa. Hắn chiến thể, là đúng nghĩa bất diệt chiến thể. Nghe được đại đạo chi quang giải thích, Tôn Mỹ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đổi là những người khác, vẫn thật là cầm cái này cự viên không có biện pháp gì. Thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân, lại chung quy là khác biệt. Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt phát động mị hoặc thần thông. Sau một khắc, cái kia hoang cổ cự viên, thân thể đột nhiên ngừng lại. Hai mắt một mảnh mê mang ở giữa, đần độn bước chân, đi tới Tôn Mỹ Nhân sau lưng. Đối mặt tình cảnh này, Tôn Mỹ Nhân triệt để trợn tròn mắt. Phải biết, thánh tôn cảnh đại năng, pháp tắc kháng tính đều là phi thường cao. Muốn mị hoặc thánh tôn, cái kia thật muốn hao phí sức chín châu hai hổ. Lấy Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi làm thí dụ. Vừa lúc mới bắt đầu, Tôn Mỹ Nhân xuất kỳ bất ý phía dưới, trong nháy mắt khống chế Liễu Mi. Thế nhưng là loại này khống chế, chẳng qua là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Liễu Mi chỉ một chút quằn quại, liền triệt để thoát khỏi ra. Chỉ bất quá. Tuy nhiên thoát ly khống chế, nhưng là Liễu Mi cũng không có lập tức xoay đầu lại đến, tiếp tục công kích Tôn Mỹ Nhân mà thôi. Đối Liễu Mi tới nói, đây chỉ là một trận huấn luyện mà thôi. Tổng là công kích Tôn Mỹ Nhân, vốn là không có đạo lý. Bởi vậy, cái này mị hoặc chi thuật đối thánh tôn hiệu quả là phi thường kém. Tuy nhiên có thể mị hoặc đến đối phương, nhưng lại không có khả năng vĩnh viễn mị hoặc. Ít thì một hơi, nhiều thì ba hơi, đối phương tuyệt đối có thể tùy tiện giải trừ mị hoặc trạng thái. Bởi vậy, Liễu Mi theo bản năng từ bỏ mị hoặc thần thông. Dù sao, cho dù ngắn ngủi mị hoặc tôn này cự viên lại như thế nào, muốn thông qua thí luyện, nhất định phải chiến thắng cũng triệt để đánh tan 100 tên đối thủ. Chỉ là tạm thời mị hoặc đối tay, chiến đấu y nguyên không tính kết thúc. Thế nhưng là không có từng nghĩ, cái này hoang cổ cự viên mạnh mẽ như thế, có thể là linh hồn kháng tính, vậy mà kém đến trình độ này. Nàng chẳng những thành công mị hoặc, mà lại, đây là chiều sâu mị hoặc, kéo dài thời gian, dài vô cùng. Tối thiểu nhất, lần này thí luyện thời hạn bên trong, hắn là tuyệt đối không có khả năng thoát ly mị hoặc trạng thái. Nhìn lên trước mặt đần độn hoang cổ cự viên, Tôn Mỹ Nhân triệt để bó tay rồi. Cái này hoang cổ cự viên linh hồn cường độ, cùng linh hồn kháng tính, cũng thật sự là quá yếu đi. Gia hỏa này, có được vô địch chiến thể. Nhưng là cùng lúc đó, lại có yếu đuối linh hồn. Nổi bật đặc biệt nổi bật. Thiếu hụt cũng đặc biệt khiếm khuyết. Bất kể như thế nào, Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên còn không có chiến thắng ải thứ nhất thủ hộ. Bất quá, thành công mị hoặc hoang cổ cự viên về sau, Tôn Mỹ Nhân đã có thể tiếp tục hướng xuống một cửa sông. Không dám trễ nãi thời gian. Tôn Mỹ Nhân nhảy lên hoang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.